Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 119, 119, lối vào mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng đá mộ cổ, một lượng lớn người tụ tập ở đây. Tuy nói lúc trước cùng nhau chém Giota ết ma thú, thương vong không ít, nhưng các võ giả ở đây vẫn còn đông đảo như trước. Liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất cũng có 700-800 người. Vì vậy, lần này đến ngôi mộ cổ tìm kiếm kho báu, vẫn còn cạnh tranh khốc liệt. Ở bên ngoài, chỉ cần đề phòng ma thú tập kích, tương đối đơn giản, nhưng mà một khi tiến vào cổ mộ, lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Không chỉ cần cảnh giác với những người khác, mà còn cảnh giác với các cơ quan khác nhau trong ngôi mộ cổ này. Mức độ nguy hiểm, không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn. Một cái cửa đá cũ nát mà thôi. Xem ta một búa bổ nó ra. Lúc này, có một người đàn ông râu quai nón, mang theo một cái rìu lớn, tràn đầy tự tin đi về phía cổng đá của cổ mộ. Dáng người của hắn béo khỏe cao lớn, làn da ngăm đen, rõ ràng là một võ giả lớp chiến sĩ. Trong lúc đi lại, lớp thịt mỡ chắc nịch trên người hắn ta run lên, gợi lên một cảm giác mạnh mẽ. Hay ra, đi tới gần, người đàn ông râu quai nón không nói bất kỳ lời vô nghĩa nào. Mạnh mẽ cầm rìu lớn lên, mang theo một cỗ kình phong hung hãn, hung hăng bổ vào cửa đá. Ầm, thoáng chốc, chỉ nghe một âm thanh nặng nề vang lên. Cửa đá rung động, chẳng những không có chút vỡ vụn nào, ngược lại hiện ra một đạo phù văn quang trận. Mà lúc ánh sáng phù văn hiện ra, một cỗ năng lượng chấn động cực đoan tối tăm đột nhiên kích động ra. Sắc mặt người đàn ông râu quai nón thay đổi, nhất thời cơ thể bị cỗ năng lượng kia bắn ngược ra sau, chấn động đến liên tục lui về phía sau. Quả nhiên là tồn tại phong ấn. Thấy một cảnh này, mọi người ở đây một mảnh xôn xao. Bọn họ xem như hiểu được, nhà thám hiểm đầu tiên phát hiện ra cổ mộ này, vì sao nỡ đem tin tức về cổ mộ này lan truyền ra bên ngoài. Dù sao chỉ dựa vào đạo phù văn phong ấn trên cửa đá, cho dù là chiến sĩ cấp 9 tới đây, cũng khó có thể dễ dàng công phá được. Về phần nhà thám hiểm ban đầu kia, có lẽ lúc này đã trà trộn vào trong đám người, ngồi chờ hưởng thụ thành quả. Trong lúc suy nghĩ trong lòng, khóe miệng Lâm Lăng khẽ nhếch lên, vẻ mặt lạnh nhạt cũng không gấp gáp như những người khác. Theo hắn thấy, trước mắt cánh cửa đá bị phong ấn này mới chỉ là bắt đầu. Chìa khóa chân chính lại là hậu duệ dòng dõng của Phương thị kia. Brrm, lúc này, công phu tiểu răng đã bay trở lại đậu trên vai Lâm Lăng. Ánh mắt từ đầu đến bây giờ vẫn giám sát Phương Tiểu Khả cách đó không xa. Theo lời đề nghị của Trần Vũ, hai người đứng ở cuối hàng. Vị trí này, tuy rằng khi đi vào cổ mộ phủ, cũng không phải là vị trí thuận lợi để tìm kiếm và tranh đoạt bảo vật, nhưng về phương diện an toàn, lại là chỗ tốt nhất. Lúc này, thủ lĩnh của năm đội tương đối mạnh mẽ trong đám người, từng người một đi ra. Đến khi quan sát gần, Lâm Lăng thấy trên trang phục của bọn họ mặc có một số đồ đằng hay huy hiệu riêng biệt tượng trưng cho thế lực của bọn họ. Những người này cũng không phải đến từ quân đội vương triều hay là học viện nào cả, mà là dòng binh đoàn nổi danh khắp nơi, là cổ võ gia tộc, cùng với thành viên võ quán, lần lượt là võ quán Thiên Ưng, võ quán Cuồng Đao, gia tộc Mã Thị, gia tộc Long Thị, dòng binh đoàn Kim Vũ. Tuy rằng thế lực không hùng hậu như hoàng thất cùng với học viện, nhưng vẫn sở hữu rất nhiều nhân tài. Năm thủ lĩnh dẫn đội này, tuổi lớn hơn, thực lực đều ở cấp độ chiến sĩ cấp 8, được coi là cường giả đứng đầu lần đến cổ mộ tìm bảo vật này. Ha ha, nếu tất cả mọi người đã tới đây, vậy thì cùng nhau liên thủ công phá phong ấn lối vào cổ mộ đi. Người nói chuyện là quán chủ võ quán Thiên Ưng, Tạ Ưng, hắn là một ông già 60 tuổi đầu hói, với thân hình gầy gò, nhưng 10 ngón trên hai bàn tay lại to dài bất thường. Có lẽ là do quanh năm tu luyện ưng chảo công. Về phần lát nữa phân chia bảo vật trong cổ mộ như thế nào, còn phải tự dựa vào bản lĩnh của mọi người rồi. Ánh mắt Tạ Ưng sắc bén, nhìn bốn vị thủ lĩnh của các đội ngũ khác, giọng nói khàn khàn cười trầm nói. Không thành vấn đề, bốn vị thủ lĩnh đội ngũ kia đã quá quen với tính cách của lão già đầu trọc này rồi. Cũng không có quá nhiều lời nói, chính là gật đầu tán thành. Về phần các võ giả khác ở đây, có lẽ là bởi vì quần thể của họ tương đối nhỏ yếu, nên đồng loạt thức thời mà giữ im lặng. Chỉ cầu lát nữa lối vào cổ mộ này mở ra, bọn họ có thể may mắn đạt được một ít cơ duyên từ trong đó. Nếu các vị đều nhất trí một mục tiêu, lão phu cũng không dám nói nhảm nhiều nữa. Bây giờ chúng ta lập tức cùng nhau ra tay phá vỡ cánh cửa đá này. Vừa dứt lời, khí tức cường đại trên người lão đầu hói đột nhiên tràn ngập ra ngoài. Sau đó hắn đi trước một bước, hai tay hình móng, chim, ưng, linh lực cường đại ngưng tụ ra một bóng hình đại bàng xanh biếc, khí thế sắc bén trước người. Linh lực hóa hình, thấy thế, các võ giả xung quanh đều ngẩn ra. Linh lực hóa hình, chỉ có tu luyện địa giai công pháp mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Lực công kích so với võ học bình thường lợi hại hơn nhiều lần. Lúc này, thủ lĩnh của bốn thế lực khác cũng đồng loạt thi triển ra võ học của mình. Linh lực hùng hồn kích động, cùng nhau ngưng tụ hiện ra hình thể năng lượng võ học. Tản ra chấn động làm cho người ta cây ép yêu ta ép sợ. Mà vì có thể chia được một chút lợi ích, các võ giả phía sau cũng đều chủ động ra tay. Từng đạo tấn công võ học, khí thế dọa người đánh về phía cổng đá của cổ mộ. Ầm ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, tiếng oanh kích nặng nề không ngừng vang lên ở trong sơn cốc. Lão đại, ta cũng nên đi lên hỗ trợ. Nhìn thấy đại đa số mọi người ở đây đều ra tay giúp đỡ, Tiểu Bạch hưng phấn bừng bừng đề nghị nói. Lúc này, nó đã cao gần bằng vai của Lâm Lang. Sau khi mặc quần áo vào, nếu không lộ diện mạo, thoạt nhìn giống như là một thiếu niên mười mấy tuổi. Không cần, chỉ cần nhìn là được. Lâm Lang lắc đầu, vẻ mặt thích thú. Huống hồ cho dù hắn không ra tay, đến lúc đó lối vào cổ mộ vừa mở ra, chỉ sợ cả đám đều tranh nhau xông vào bên trong tìm bảo vật. Làm sao còn tâm tư đi so đo xem người nào có giúp người nào không chứ. Cứ như vậy, Lâm Lăng vẻ mặt thoải mái nhất đứng ở phía sau đám người, kiên nhẫn chờ đợi cửa đá bị phá hủy. Ầm ầm ầm, mấy trăm võ giả đồng thời ra tay, đòn tấn công dày đặc mà cuồng mãnh, nhất thời làm cửa đá chấn động kịch liệt. Ánh sáng của phù văn trận pháp cũng là cấp tốc ảm đạm. Ước chừng một lát sau, cửa đá vững chắc như núi bắt đầu hiện ra một vết nứt. Nhận thấy được điểm này, trong nháy mắt ánh mắt mọi người trở nên cuồng nhiệt, các đòn tấn công cũng càng lúc càng mãnh liệt. Sau đó, theo một đợt oanh kích khác, cánh cửa đá kia vang lên tiếng nổ, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Phòng ấn đã bị phá hủy. Thấy cảnh này, nhất thời mọi người lộ ra vẻ mừng như điên, nhịn không được hoan hô. Nhưng mà, các thành viên của thế lực như Võ Quán Thiên Ưng đứng ở phía trước, thần sắc hơi rùng mình, ngược lại tất cả đều lui về phía sau. Theo lão phu biết, mấy trăm năm trước Vũ Thiên tiền bối chính là tổ tiên của gia tộc Phương Thị rất có danh vọng ở Tinh Vũ Đế Quốc. Ánh mắt Tạ Ưng cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa đá, khuôn mặt già nua bình tĩnh nói. Hắn không chỉ là một cao thủ võ đạo, đối với thuật luyện đúc phù khôi cũng rất có thiên phú. Cho nên lão phu suy đoán, trong cổ mộ này có lẽ có phù khôi bảo vệ. Các ngươi tự mình cẩn thận một chút. Nghe vậy, vẻ mặt các thành viên của Võ Quán Thiên Ưng đều đề phòng gật gật đầu. Cái gọi là phù khôi thật sự chính là một loại máy móc chiến đấu vô tri vô giác. Ở Thương Khung Đại Lục, phù khôi sư xem như là một loại võ giả tương đối cao cấp. Bởi vì sức lực của bản thân không đủ nên họ luyện bùa để tăng cường sức mạnh. Hơn nữa, phù khôi không đau không mệt. Chỉ cần dưới tình huống năng lượng sung túc, lập tức bền vững chiến đấu. Không chết không thôi. Ôi, cổ mộ đã tồn tại mấy trăm năm. Coi như là thật sự có phù khôi, chỉ sợ cũng đã sớm rỉ sét rồi. Người đàn ông mập mạp râu quai nón vừa rồi công kích cửa đá đầu tiên, xách rìu lớn đi ra, vẻ mặt khinh thường cười nhạo. Nếu các ngươi sợ chết, ông đây lập tức đi trước một bước. Ha ha, trong lúc nói chuyện, hắn ngang nhiên không sợ cười to. Sau đó dẫn đầu hướng vào lối vào cổ mộ mà chạy vào. Cách Trương.